Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 40, điểm kinh nghiệm nhà giàu mới nổi. Vừa nghĩ tới Lộ Tầm nhập tông đến nay liền kiếm đều không có sờ qua. Thẩm Diêm đám người trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Chưa tu kiếm pháp, chưa đeo trường kiếm, đã hiểu ra kiếm tâm. Đây không phải trong truyền thuyết trời sinh kiếm thai là cái gì? Tiên sinh không hổ là tiên sinh, thu nhận đệ tử quả nhiên có này chỗ huyền diệu. Ta ma tông đến này trời sinh kiếm thai, về sau nhất định có thể lần nữa đánh mặt nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn. Lộ Tầm nhìn Thẩm Chứng Mạn cùng chư vị phong chủ càng phát ra cười đến phóng đãng dung. Nội tâm là có điểm mộng. Nhưng đại gia hỏa đều đang cười, hắn cũng chỉ đành cùng theo cười, như vậy tỏ ra tương đối hợp quần nha, mà bởi vì hắn lớn lên quá đẹp mắt, sở dĩ tươi cái gầy rất là mê người, rơi vào người bên cạnh trong mắt, này liền trở thành tự tin thoải mái cười, thoáng cái giống như liền chính là chuyện như vậy. Tất nhiên, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung dừng lại tại Thanh Vọng Trị trên. Chơ mắt nhìn Thanh Vọng Trị đột phá 2.000 đại quan. Đảo mắt liền đến hơn 2.300. Lại còn tại nhanh chóng tăng lên. Đinh, Thanh Vọng Trị nhiệm vụ đã hoàn thành. Phải chăng nhận lấy ban thưởng? Lộ Tầm lựa chọn nhận lấy về sau. 1 vạn điểm kinh nghiệm lập tức tới sổ. Còn có khen thưởng thêm có thể tự do phân phối thuộc tính đặc biệt điểm. Hắn bây giờ bảng trong tin tức. Kinh nghiệm cột nơi đã biến thành 10.150 phần 1.000. Hoàn toàn chính là trên trời rơi xuống khoản tiền lớn. Cấp 2 thăng cấp 3 cần 1.000 điểm kinh nghiệm. Cấp 3 thăng cấp 4 cần 2.000 điểm. Cấp 4 thăng cấp 5 cần 4.000 điểm. Như vậy tính toán, hắn hiện tại điểm kinh nghiệm đã đầy đủ lên tới thực khí quyết 5 tầng. Hơn nữa còn có 1 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính đặc biệt điểm. Đây mới là đại bảo bối. Dễ chịu, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Thẩm Diêm bình phục một chút trong nội tâm vui sướng về sau. Đối Lộ Tầm nói, không biết tiểu sư thúc cần phải trở về phía sau núi tĩnh tu. Lần này ngoại môn thí luyện, không bằng liền, vô sự, tông chủ, ta vẫn là muốn thử xem. Lộ Tầm lập tức nói đùa cái gì, ai cũng không thể ngăn cản ta làm nhiệm vụ. Trước kia chơi, thiên trần, thời điểm, hắn nhưng là nhiệm vụ cuồng ma, không làm nhiệm vụ không thoải mái tư cơ. Nếu như viên mãn hoàn thành, đây chính là 5.000 điểm kinh nghiệm đâu, cũng không ít. Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi là tiểu sư thúc. Ngươi nói tính, kết quả là, hắn còn tự thân đem Lộ Tầm đưa đến các ngoại môn đệ tử chỗ bên ngoài núi. Theo lý thuyết, Thẩm Diêm cùng chư vị phong chủ hẳn là các trở về các phong mới đúng. Nhưng bọn hắn cũng không có muốn tan cuộc ý tứ. Chư vị thế nhưng là đều muốn nhìn một chút tiểu sư thúc thí luyện kết quả. Thẩm Diêm dùng hắn kia kêu thảm gà cuống họng hỏi, chính là không bằng đi ta kia Thường Thanh Phong uống trà. Sư huynh đệ chúng ta nhóm cũng đã lâu không có ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu đi. Lần trước cùng nhau là lúc nào tới? Thường Thanh Phong phong chủ Tư Mã Thuyên nói. Hôm qua, Lôi Đình Phong phong chủ kiêm chấp pháp trưởng lão Công Thâu bàn trả lời thực vô tình. Công Thâu sư huynh thật đúng là không thú vị. Nở nang Mỹ Phụ Thủy Vân phong phong chủ Lạc Huyền Thu. Một mặt ghét bỏ lườm hắn một cái, kỳ thật đại gia cũng chính là tìm cớ ngồi cùng nhau làm một hồi ăn dưa quần chúng thôi. Liền ngươi thích vô tình vạch trần, nhưng tất cả mọi người là nhiều năm như vậy sư huynh đệ. Lẫn nhau đều có hiểu rõ, nhất nhảy nhất chơi dược lai phong phong chủ Nhạc Hạc Sơn. Đùa hắn nói, kia Công Thâu sư huynh là không muốn đi. Khụ khụ, cùng đi. Công Thâu bàn kéo căng một cái mặt đen nói, đối với bọn hắn tu vi tới nói, bên ngoài núi trận này thí luyện trong hết thảy chi tiết đều có thể thu hết vào mắt. không cần đích thân tới hiện trường. Huống chi lấy thân phận của bọn hắn, nếu như toàn bộ đều đi, không ít ngoại môn đệ tử đoán chừng sẽ rất khẩn trương. Đến lúc đó ảnh hưởng phát huy, chỉ là đám này già không biết xấu hổ ngồi vào cùng nhau về sau. Tại gặp cược tất thua từ thiện đổ vương Nhạc Hạc Sơn dẫn đạo hạ. Lại có muốn bắt đầu phiên giao dịch xu thế. Các ngươi nói, những này mới nhập tông tiểu người kế tục trong. Cái nào sẽ vào hôm nay ngoi đầu lên? Nhạc Hạc Sơn đã bắt đầu làm nền. Hắn ám chỉ trong lời nói, chủ yếu là những cái kia trong đệ tử ngoại môn người mới. Lộ Tâm không có tính toán ở bên trong. Mặc dù bọn họ tại Ma Tông địa vị siêu phàm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý hạ mới nhập tông đệ tử. Dù sao bọn họ mới là Ma Tông tương lai, cái kia gọi Hứa Trung thành hài tử cũng không tệ lắm. Ta xem trọng hắn, Tư Mã Thuyên nói, cái này Hứa Trung thành tư chất tu hành vì tám đạo gợn sóng. Xem như hiếm có thiên tài tu luyện, ta đây càng xem trọng Quý Lê. Tại Quý Lê thân thượng đã đầu tư một khối nhỏ viêm tinh thẩm diêm. Nói, trên thực tế Lộ Tầm vẫn luôn tại phía sau núi ở lại, sở dĩ có chỗ không biết. Quý Lê cùng cái này Hứa Trung thành tư chất tu hành đều là hiếm thấy tám đạo gợn sóng. Sở dĩ hai người ở ngoại môn bị chịu chú mục, rất nhiều người sẽ bắt bọn hắn hai người lẫn nhau tương đối. Đây là tại khó tránh khỏi sự. Đệ tử cùng đệ tử gian tồn tại cạnh tranh cũng không tính chuyện xấu. Chỉ cần cạnh tranh quang minh lỗi lạc là được. Thắng đừng phiêu, tiếp tục cố gắng. Thua cũng đừng thầm hận, tranh thủ phản siêu. Dạng này tu hành hoàn cảnh liền sẽ đặc biệt tốt. Liền Lộ Tầm có đôi khi đều sẽ cảm giác đến Ma Tông tựa như là sở cỡ lớn trường học, mà không phải giống rất nhiều văn học mạng tiểu thuyết trong viết như vậy. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có người thứ nhất. Giống như bò lên trên thứ nhất, liền có thể khi nhục bất luận kẻ nào. Dù là đem đã từng người thứ nhất giết đi cũng sẽ không có tông môn trưởng bối ra tới ngăn lại. Giống như tông môn đại lão trong mắt, chỉ có thể thả xuống được một người đồng dạng. Đây thật ra là thực nói nhảm một việc. Tựa như một trường học trong, xếp số một học thần tự nhiên bị chịu chú mục. Nhưng mặt khác học bá cũng không trở thành liền hoàn toàn biến thành bối cảnh bản. Nếu như chính là như thế, dù là đại gia tu chính là ma, cái này tông môn cũng không có khả năng phát triển lớn mạnh. Tựa như là một chỗ cao trung đã muốn trạng nguyên, cũng muốn một bản hai bản tỷ lệ lên lớp, muốn hai tay bắt nha. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm cái gì lựa chọn? Liền không thể hết thảy đều phải sao? Giờ này khắc này, có thể vào mấy vị đại lão pháp nhãn đệ tử cũng không nhiều. Nhưng cũng tuyệt không phải chỉ có một cái. Kết quả là, Nhạc Hạc Sơn đạt được ước muốn, lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Từ thiện đổ vương Nhạc Hạc Sơn áp chính là Hứa Trung Thành. Cũng tự tin cảm thấy lần này ổn, lần này ngoại môn lịch luyện. Thoáng cái liền trở nên thú vị. Bên kia, Lộ Tầm đi bên ngoài núi trên đường, gặp gỡ hắn các ngoại môn đệ tử nhau nhau hành lễ. Mở miệng một tiếng tiểu sư thúc tổ, cũng chúc mừng hắn tu vi tinh tiến. Lộ Tầm cười gật đầu, tươi cười ôn hòa, bình dị gần gũi, tranh thủ tại mỗi một vị công cụ người. Phi, là mỗi một vị vãn bối trong lòng đều lưu lại ấn tượng tốt. Để về sau tiếp tục soát thanh vọng trị. Thanh vọng trị nhiệm vụ là liên hoàn nhiệm vụ, hiện tại đã tự động mở ra vòng thứ hai. Nhiệm vụ yêu cầu là đạt tới 5.000 điểm thanh vọng trị, cho 5.000 điểm kinh nghiệm, cùng tùy cơ giao phó thuộc tính đặc biệt điểm. Đúng vậy, không còn là có thể tự do phân phối thuộc tính đặc biệt điểm, mà là giống rút thưởng đồng dạng tùy cơ giao phó. Cầu trò chơi hẹp hòi vô cùng, không có hào phóng như vậy. Đi sau khi hắn đi tới tham gia lần này lịch luyện ngoại môn đệ tử điểm tập hợp, lần này tham dự người cũng không ít, nhìn khoảng chừng hơn 100 người. dẫn đội thì là Lộ Tầm gặp qua một lần ngoại môn trưởng lão Thu Thủy. Tại tiếp nhận một hồi sau khi hành lễ, Lộ Tầm mỉm cười gật đầu. Sau đó trong đám người tìm kiếm Quý Lê thân ảnh, tìm một hồi lâu mới tìm được nàng. Nàng vốn là không cao, tại loại trường hợp này cũng không dám hướng Lộ Tầm phất tay. Sở dĩ giờ phút này ngay tại trong đám người liều mạng đồ lót chuồng nhọn đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.